Quả nhiên, bà vừa dứt lời, liền nghe thấy Hoa Thương Hại tức giận nói, ai bảo ta sẽ tha thứ cho nó, mày lo chuyện của mình cho tốt đã đi, việc này không mượn mày quan tâm. Hoa Tĩnh Nhàn thấy mục đích của mình đã đạt được, nghe thấy Hoa Thương Hại chính miệng nói ra lời, liền thỏa mãn gật đầu, mỉm cười đầy thắng lợi nhìn La Tố Dung nói, nếu vậy thì cứ coi như con xen vào chuyện của người khác đi. Nói rồi, bà ta lại ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Hoa Thương Hải một chút. Đến khi nét mặt của ông đã có phần không kiên nhẫn mới xoay người đi vào trong nhà. Lúc này trong lòng La Tố Dung cũng đang bốc hỏa rất lớn, nhưng không tiện phát tiếng trước mặt cha chồng. Giờ nhìn thấy Hoa Tĩnh Nhàn đã đi vào trong phòng, bà lập tức gọi Phú Dương đến chăm sóc Hoa Thương Hải, còn mình thì đi theo Hoa Tĩnh Nhàn. Trên ghế salon trong phòng khách, Hoa Tĩnh Nhàn đang thưởng thức hồng trà từ nước Anh do người làm đem đến, nhàn nhã vắt chân, bày ra tư thế của người chiến thắng. Vì sao cô phải nói với ba những lời như vậy? La Tố Dung vừa bước vào, liền nhìn thấy dáng vẻ của Hoa Tĩnh Nhàn, trong lòng càng tức hơn, đi thẳng đến trước mặt bà ta chất vấn. Em có nói lời nào không nên nói sao? Hình như không có thì phải. Vẻ mặt Hoa Tĩnh Nhàn không cho là đúng, cố tình giả ngu hỏi ngược lại. Ngữ Nông dù sao cũng là cháu ruột của cô, sao cô có thể nhẫn tâm với nó như vậy, khiến nó không thể trở lại nhà họ Hoa, rốt cuộc có chỗ tốt nào với cô chứ? La Tố Dung hết sức khó hiểu hỏi. Chật chật, chị dâu à, em bảo chị này, chị không thể ngậm máu phun người như thế được, em làm gì với con bé chứ? Em có làm gì nó sao? Tất cả chuyện này chẳng phải đều là do nó tự làm tự chịu à. Nói rồi, Hoa Tĩnh Nhàn tiếp tục thảnh thơi thưởng thức hồng trà. La Tố Dung vô cùng tức tối với dáng vẻ này của bà ta. Tính tình dịu dàng khéo léo ngày thường, cũng vì lòng mẹ mà biến đổi, bị lộ ra nét cứng rắn quyết liệt lạnh lùng. Nhìn Hoa Tĩnh Nhàn nói, tôi cảnh cáo cô, sau này nếu còn tiếp tục nói lung tung trước mặt ba, buông lời chỉ bới Ngữ Nông, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Chương 90. Người phụ nữ ác độc. Hoa Tĩnh Nhàn chưa từng nhìn thấy chị dâu dùng nét mặt và giọng điệu này nói chuyện với mình, khiến bà ta nao núng trong phút chốc. Nhưng rất nhanh sau đó, liền phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, miệng giật giật, đứng dậy rời khỏi ghế salon, trừng mắt nhìn bà một cái. Rồi xoay người đi đến cửa lớn, muốn ra khỏi nhà. La Tố Dung nhìn theo bóng lưng Hoa Tĩnh Nhàn rời đi, một lúc sau mới thở phào một hơi, thứ còn lại chỉ là tổn thương và mệt mỏi trong lòng. Hai ngày sau, buổi sáng, Hoa Ngữ Nông nhận được tin mới trên bàn ăn, đó chính là hôm nay là sinh nhật của Ninh Quân Hạo, trong nhà sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình loại nhỏ. Tuy rằng gọi là bữa tiệc gia đình loại nhỏ, nhưng Hoa Ngữ Nông vẫn hiểu được. Tiệc tối ở những nhà giàu có như thế này, dù có nhỏ đi chăng nữa, cũng không biết sẽ nhỏ ở chỗ nào. Đột nhiên nhớ tới lúc trước, Trần Nhật Hồng nói qua với cô rằng, bạn gái của Ninh Quân Hạo trong bữa tiệc này là cô ta. Xem ra, đêm nay cô không xuất hiện vẫn là tốt hơn, tránh phải xấu hổ. Nghĩ vậy, cô liền thay quần áo xong, rồi xuống lầu. Lúc này Dương Thái Phần và Ninh Húc Đông đang ngồi trên ghế salon, cùng Kính Huyên chơi xếp hình. Cô đi đến bên người họ, mở miệng hít một hơi rồi nói, cha mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người. Chuyện gì? Dương Thái Phần mở miệng trước tiên, tuy rằng trong lòng không muốn nhận cô con dâu này, nhưng Ninh Quân Hạo đã nói sẽ phục hôn cùng chị ta, trong bụng chị ta còn có cháu của nhà họ Ninh nữa. Cho nên, đối với cách xưng hô theo thói quen này của Hoa Ngữ Nông, bà cũng không quá để ý. Hôm nay con muốn ra ngoài một chuyến, tới gặp một người bạn trước kia. Con về nước lâu như vậy vẫn chưa liên lạc với cô ấy, cho nên hôm nay có lẽ sẽ không về nhà ăn tối. Hoa Ngữ Nông còn chưa nói hết câu, đã thấy Kính Huyên ngẩng đầu nhìn mình nói, thật thế sao, mẹ muốn đi gặp bạn, đưa con đi với, con cũng muốn đi gặp dì xinh đẹp cùng mẹ. Hả, chuyện này, Hoa Ngữ Nông không nghĩ tới, Kính Huyên sẽ chan ngang, tạm thời hơi do dự. Dương Thái Phần nghe vậy, mặt lập tức dài ra nói, sao nhất định phải là hôm nay? Chị không biết, hôm nay là sinh nhật Quân Hào à? hay chỉ muốn bạn bè thân thích đến nhà cười chê chúng ta? Con... Hoa Ngữ Nông muốn giải thích, nhưng cô vừa mới mở miệng đã bị Ninh Húc Đông cắt lời. Không khác, hãy đi gặp bạn sao? Bữa nay là sinh nhật Quân Hạo, chắc nó cũng muốn nhân cơ hội này tuyên bố chuyện phục hôn của hai người. Cha đã đưa thiệp mời qua nhà con rồi, chắc lúc đó bọn họ cũng sẽ tới. Thật vậy sao? Người nhà của con cũng sẽ đến? Hoa Ngữ Nông có chút khó tin, mở to mắt nhìn Ninh Húc Đông hỏi. Để tôi gọi người qua thử lễ phục cho chị. Đêm nay lực chú ý của mọi người đều sẽ đặt lên người chị và Kính Huyên, đừng có thất lễ. Nói rồi, Dương Thái Phần quay đầu nhìn bà Trương đang đứng một bên nói. Không phải lúc trước đã nhờ Nhật Hồng giúp là bạn gái của Quân Hạo sao? Bà giúp tôi gọi điện thoại cho con bé, Tiễn Chiển nói với nó, đêm nay bạn gái của Quân Hạo đã có người khác làm, nhưng vẫn hoan nghênh con bé tới tham dự bữa tiệc. Dạ vâng, tôi biết rồi. Bà Trương nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bình thường. Hoa Ngữ Nông nghe thấy lời Dương Thái Phần nói, vẻ mặt liền thay đổi, nháy mắt trong đầu hiện ra dáng vẻ Trần Nhật Hồng khi nói với mình lúc trước, đột nhiên cô thấy có chút bi ai. Mẹ, bà nội nói sẽ tìm người đến làm cho con một bộ lễ phục thật đẹp đấy nhé. Kính Huyên thấy mấy người lớn trong nhà chẳng ai nói gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Nông nói. Ừ, Kính Huyên nhà ta đẹp trai như vậy, mặc lễ phục gì cũng đẹp. Hoa Ngữ Nông mỉm cười, dỗ dành cậu bé thích làm điều này. Trần Nhật Hồng nhận được điện thoại của bà Trương lúc vừa mới trở về phòng làm việc. Nghe thấy lời bà nói, cô ta lập tức nổi trận lôi đình, quát lên trong điện thoại. Sao lại thế? Không phải đã nói từ trước là đêm nay bạn gái của Quân Hạo sẽ do tôi đảm nhiệm hay sao? Nhật Hồng, con đừng tức giận. Mọi chuyện biến thành thế này, phu nhân cũng không nghĩ tới. Không thì chúng ta đừng làm nữa, cũng đừng tranh giành. Nhiều năm như vậy, nếu là thứ của con, thì đã sớm là của con rồi. Giờ con xem, bát tự của con và cậu chủ còn chưa so. Cô chủ đã trở về, chuyện này... Bà Trương ở đầu bên kia điện thoại vô cùng khó xử nói. Cái gì mà cô chủ, bà đừng có quên. Bây giờ cô ta còn chưa phục hôn với Quân Hạo đâu. Cũng đã đến nước này rồi. Tôi dùng thời gian 7 năm, từ từ tiến vào nhà họ Ninh. Bà nghĩ tôi sẽ buông tay như vậy sao? 7 năm trước, tôi có thể khiến Hoa Ngữ Nông chủ động rời khỏi Ninh Quân Hạo. 7 năm sau, tôi cũng có thể làm được như thế. Bà đừng khuyên tôi biết mình đang làm gì. Thay vì lo lắng cho tôi, chẳng thà bà giúp tôi suy nghĩ biện pháp, xem làm thế nào để Hoa Ngữ Nông thúc khỏi nhà họ Ninh đi còn hơn. Chuyện này sao có thể? Bây giờ trong bụng cô chủ còn đang mang cốt nhục của thiếu gia. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của cô ấy bây giờ, chắc sẽ không chủ động rời đi. Chúng ta muốn cô ấy đi khỏi nhà, quả thật còn khó hơn so với lên trời nữa. Mà ông chủ và bà chủ cũng không ghét bỏ đứa bé trong bụng cô ấy. Đối xử với cô ấy không tồi, chúng ta không có cơ hội xuống tay đâu. Trong giọng nói của bà Trương tràn ngập lo lắng, lần này bà thật sự không cho rằng Trần Nhật Hồng còn có cơ hội thắng. Cái gì? Bà nói, Hoa Ngữ Nông lại có thai. Trần Nhật Hồng nghe xong khiếp sợ không nói nên lời. Đúng vậy, cho nên, Nhật Hồng à, chúng ta vẫn nên... Mang thai thì sao? Nếu hai ông bà già nhà họ đã coi trọng đứa bé trong bụng cô ta như vậy, bà nói xem, nếu cô ta không còn đứa bé này, còn có thể ở lại nhà họ Ninh vững vàng được không? Nói rồi, trên mặt Trần Nhật Hồng lộ một nụ cười dữ tợn. Nhật Hồng, con muốn làm cái gì? Con đừng có sằng bậy, trong bụng cô ấy không phải là một mạng đâu, mà chính là hai mạng đấy. Cậu chủ nhỏ bị bệnh bạch cầu, cần phải có đứa bé trong bụng cô chủ để ghép tủy cứu chữa mới được. Bà Trương bị lời cô ta nói hù dọa, lập tức vội vàng cảnh cáo. Chương 91. Bữa tiệc tại nhà họ Ninh. Nghe vậy, nét mặt của Trần Nhật Hồng liền càng u ám hơn, phát hiện ra một nụ cười tà ác. Cô ta lạnh lùng nói, nếu đã thế, tôi càng không thể buông tha cho Hoa Ngữ Nông được. Nói rồi, cô ta cúp điện thoại, vẻ mặt đầy toan tính. Phía bên này, bà Trương cất điện thoại xong, đành phải sang chỗ Dương Thái Phần báo cáo lại. Bà chủ, cô Trần nói đêm nay sẽ có mặt đúng giờ. Con bé ấy đúng là biết thời thế,